Còn chân long vườn quanh Nguyệt Thiền, thể phách ngừng tụ, lớp vải phát sáng, vốt rồng uy nghiêm, đáng sợ vô cùng, đầu ngẩng cả lên, cặp sừng trên đầu lấp lánh, hàng loạt phù văn tỏa ra. Xung quanh Thạch Hạo là đại dương màu đen, một con cá lớn vút lên, hóa thành thần bằng màu vàng, cứ trảm bờ ra rồi lao xuống, đón lấy con chân long kia. Thời gian, thời xưa có lời đồn, mỗi ngày đại bằng đều ăn thịt rồng, không có rồng là không được vui. Thạch Hạo lựa chọn bảo thuật này là muốn khắc chế chân long kia. Ầm một tiếng, trời long đất lở, băng trảm màu vàng va chạm với trảo lớn của chân long. Hai bên run lên không thôi, được công kích ở cảnh giới này là vô địch trên đời rồi. Cú va chạm này vô cùng đáng sợ, hư không vặn vẹo, chân long lắc đầu vẫy đuôi, chiếc bằng thì lại đạp cánh không thôi. Ở hai bên, thần lực cuồn cuộn, phù văn thiểu đốt, ánh sáng hủy diệt không ngừng bùng phát. Đây là sự va chạm giữa bảo thuật chí cường thời thái cổ, đủ để kinh hãi thế tục.